Xa giá đi qua, đám tín đồ thành kính mới đều đứng lên, có người nói. Bốn vị Phật gia không phải ở Long Tuyền tự tu hành sao? Đây là đi đâu vậy? Có người khác biết chuyện nhân tiện nói. Nghe nói là Trương Thái Giám chấn thủ nơi đây mời bốn vị Phật gia tới cửa làm pháp sự, để xem ngày lành năm mới. Phì, cái lũ ăn thịt người không sót phân, mời chân Phật tới cũng không phù hộ được gã. Có người mắng như vậy, Dương Lăng buông màn kiệu thấp giọng nói. Xem ra dân chúng Bá Châu đối với mấy vị Phật sống này rất là thành kính a, tuy nhiên đối với vị Thái Giám chấn thủ Trương Trung kia lại không có cảm tình gì. Nhưng kỳ quái là bọn họ thù hận Trương Trung như thế, lại đối với bốn vị xuất gia tới cửa tác pháp cầu phúc cho y lại không hề oán cẳng, bốn vị người xuất gia này rất được dân tâm nha. Hắc Diêu Tử cười khổ nói, đây chính là chỗ cao minh của bọn họ rồi, há miệng lưỡi nở hoa sen, có thể làm cho ngươi cam tâm tình nguyện đem toàn bộ gia sản dâng lên, trái lại chúng thi cho ngươi một chén cháo ngươi đều cảm thấy Phật tâm đại từ bi. Bá Châu chúng ta nơi này ban đầu vốn không có những Phật đạo này, nghe nói đều là trước đây vài năm, ở kinh thành Vạn Xuân Cung, Thọ An Cung có thế ngoại cao nhân từng hầu hạ hoàng trị hoàng đế, có đại thần thông, đại pháp lực di cư tới nơi đây phổ độ chúng sinh. Hóa ra ở Vạn Xuân Cung, Thọ An Cung, Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Bá Châu giả thần giả thánh hoành hành, chính là mầm tai họa hoàng trị hoàng đế lưu lại. Cách chương.